Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Vài ba lời liền giải quyết công trình vấn đề. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Chúng ta đến các người nơi này làm việc. Đơn vị này không đúng miệng. Thủ tục thật giống như không hợp nha. Nửa ngày Chu Bình Đức chỉnh ra như thế một câu. Bây giờ công trình thi công khoản ở trong tay chúng ta. Hơn 10.000 đồng tiền đi. Người trở về hạch coi một cái xem. Nếu như được liền nhận lấy, liền làm giúp chúng ta một chuyện. Vạn Phong trả lời bề ngoài như có chút, ông nói gà bà nói vịt. Chu Bình Đức nói vấn đề cuối cùng cũng biết rơi vào trên tiền mặt. Và cái gì đơn vị đối khẩu thủ tục không hợp có quan hệ cũng không lớn. Nếu như tiền thuận làm còn lại đều là mây trôi, chính bọn họ sẽ giải quyết. Đánh một cái tiếp viện bần hạ trong nông đồng ruộng cơ bản kiến thiết cơ hiệu liền có thể tới. Chu Bình Đức ý của lời này chính là tiền. Không có tiền bọn họ căn bản cũng sẽ không đến. Chính là hắn nguyện ý phía dưới đội xây cất mấy trăm người cũng không nguyện ý. Hắn lại không thể mình bỏ tiền nuôi bọn họ. Ta trở về hạch coi một cái. Chậm nhất là ngày mốt cho ngươi tin. Chờ một hồi ngươi dẫn ta đi hiện trường xem. Vài ba lời chuyện công liền kết thúc. Phía dưới liền là thuần túy uống rượu ăn cơm. Vạn Phong mời một ly rượu sau đối với Trương Hải nói. Cơm nước xong nhà viết hẹn có phải hay không? Được ngươi chủ trì, bất kể là xây nhà vẫn là mua nhà. Sau chuyện này đều phải tiến hành một cái công chứng chương trình. Mời trong đội lãnh đạo và một ít người đức cao vọng trọng ngồi chung một chỗ viết một phần khế ước. Liêu Nam nông thôn thông tục cách gọi là viết hẹn. Trương Hải gật đầu, cơm nước xong ta cùng ta cha nuôi đi công trường xem. Viết hẹn ta liền không đi qua, ngươi liền cho viết đi. Phòng này danh tiếng phải viết ta tiểu di tên chữ. Tương gia có đồng ý hay không không cần phải để ý đến hắn. Nhà chủ nhà viết Vạn Phong tiểu di tên. Chữ tương gia là nhất định sẽ có ý kiến. Nhưng là có ý kiến cũng phải nhịn trước. Điều này có thể được không? Trương Hải cau mày hỏi. Lúc này nông thôn còn không có xuất hiện qua như vậy chủ nhà viết người phụ nữ tên chữ sự việc. Nhà là ta tiêu tiền đáp. Đây coi như là ta đưa cho ta tiểu di đồ cưới. Dĩ nhiên muốn viết ta tiểu di tên chữ, nếu không thì được viết ta tên chữ. Tương gia nếu như muốn viết tưởng nhà tên của người cũng được nha. Đem xây nhà tiền cho ta. Không nhiều, cho đến bây giờ xài 300 nguyên. 300 nguyên xây một ngôi nhà còn không có đậy kín. Ở lúc đó là một cái không có thể tưởng tượng con số. Nếu như xây 3 phòng nhà tranh nhỏ, ở giữa lĩnh điểm nhỏ, 200 nguyên liền trong nồi bên ngoài, chính là xây 4 phòng và 5 gian phòng. 300 nguyên vậy đạt tới vào ở trình độ, mà căn nhà này bây giờ 300 nguyên thì chẳng khác nào kéo cái đồng đi ra. Bên trong vẫn là trống không? Trương Hải suy nghĩ một chút cũng phải có chuyện như vậy mà. Căn nhà này từ đầu đến giờ đều là Vạn Phong một tay ở chu hoạch. Người tương gia đại khái trừ tưởng lý bên ngoài những người còn lại liền tới xem cũng chưa có xem. Qua, Hạ Thu Long đối với tựa như đưa hắn tiểu di một ngôi nhà nhưng đồ cưới bút tích lớn cảm thấy kinh. Ngạc, trời ạ, đưa đồ cưới đưa một ngôi nhà, dì ngươi phu thật đặc biệt vận khí tốt. Phòng này bây giờ liền xài 300 nguyên vậy ngươi cái. Này xây tốt hơn nhiều thiếu tiền nha. Vạn Phong suy nghĩ một chút, hiện ở trong phòng còn một chút. Không thu thập, liền kiên vách đá tường đều không lũy. Cùng trong phòng thu thập xong nóc nhà lự trên miếng ngói. Tường viện bộ đứng lên lại đánh một cái giếng nước. Phòng đoán được 500 đi bên ngoài. Hạ Thu Long cùng chắt lưỡi. Cơm nước xong đã là hơn 12 giờ. Vạn Phong phụng bồi Chu Bình Đức xuống Nam Sơn đi tới tòa kia công xã đội xây cất đã rút lui trên. Công trường, công xã đội xây cất ở chỗ này hơn 20 ngày. Chỉ làm phía đông và phía bắc xưởng nền móng, Nhà lầu bộ phận nền móng cái moi ra còn không có rót trang. Nơi này chính là chúng ta hoa hậu kỹ nghệ sở tại. Cũng là hoa hậu tương lai bay lên động lực chỗ. Tương lai rất nhiều kỹ nghệ sản phẩm cũng biết từ nơi này bị sản xuất ra cung ứng xã hội cần. Chu Bình Đức chắp tay sau lưng dọc theo cái này dài 40 gạo. Chiều rộng 35 gạo địa bàn vòng vo một vòng. Vạn Phong một bên phụng bồi hắn đi một bên giới thiệu. Là một cái kỹ nghệ nhưng là phải không thiếu đầu tư nha. Các người có nhiều tiền như vậy sao? Chúng ta là công xã dũng sĩ đổi mở thí điểm đơn vị. Hãng dụng cụ do phía trên. Xây nhà xưởng tiền chúng ta từ xoay sở. Nhưng là thủ công phí là phía trên cho. Nói cách khác các người cái này kỹ nghệ trừ xây nhà xưởng. Vật liệu phí là mình ra trở ra. Còn lại đều là phía trên cho. Là một đổi mở thí điểm đơn vị. Chúng ta tổng được có chút chính sách ưu đãi không phải. Chu Bình Đức gật đầu, không tệ không tệ. Xem ra các người công việc này chúng ta nếu là không tiếp đây chính là ngăn trở cải cách cấm vận. Nha, hì hì, vẫn là cha nuôi người giác ngộ cao. Thiếu kéo vô dụng, nói một chút xây cái này nhà xưởng thủ công phí cụ thể là nhiều ít, 10.000. Ban đầu vốn là 10.200, vậy 200 bị công xã đội xây cất tiêu phí. Nguyên bản thi công phí còn lại 12.000 khối. Vạn Phong dĩ nhiên không thể đều cho Chu Bình Đức. Hắn làm sao không được chừa chút. Đứa ngốc mới có thể cũng cho người ta đây. Chu Bình Đức tính toán một phen. Gật đầu. Các người liệu nếu như cũng chuẩn bị đủ. Đầu năm chúng ta có thể đem cái khung cây đi đứng lên. Mùa xuân sang năm là lúc nào? Ngày 4 tháng 2 giao thừa. Giả thiết chúng ta 15 tháng riêng, đi làm, đến tuần cuối tháng 3 còn một tháng thời gian, đủ rồi, nói không chừng đến lúc đó lầu này cũng có thể cho ngươi đậy lại một nửa. Chúng ta còn có thể một, ít dụng cụ cơ giới tiếp viện, ví dụ như bê tông khuấy cơ hội và treo bàn đợi một chút. Đây càng sẽ rút ngắn thật nhiều một giây thi công thời gian. Lúc này không có ở đây giao hàng mấy. Đài khuấy cơ hội đi ra ngoài, tránh không được người kiến thức nông cạn. Các người có thể sản xuất khuấy cơ hội còn có treo bàn, 580 xây lầu đi trên lầu vật liệu chọn. Lựa phương pháp là xây dựng một loại thang lầu kiểu dàn giáo. Sử dụng hết thảy kiến trúc vật liệu chính là thông qua cái này dàn giáo một tầng địa váng. Thượng đổ, vừa lãng phí sức người không nói hiệu suất còn không cao. Cái này không là vấn đề. Các người nếu như cần ta còn biết sản xuất rất nhiều công trình cơ giới. Người nếu là cho ta làm chiếc liên quỹ máy kéo. Ta cho người đổi chiếc xe ủi đất đều không coi là chuyện. Trừ máy đào bọn họ làm không được bên. Ngoài, nếu như điều kiện thành thục để cho hắn tạo chiếc xe nâng cũng không là vấn đề. Chu Bình Đức thật tốt xem Vạn Phong. Thằng nhóc ngươi quả nhiên đặc biệt không đơn giản. May bộ ánh mắt khá tốt dùng. Các người việc này bỏ mặc bồi được lợi. Chúng ta nhận, để cho ba điểm đội tới đây liền là được ngày mốt bọn họ người liền đi vào. Ai nha, cái này ăn cơm dừng chân cũng là một vấn đề nha. Nếu phải ở chỗ này thi công dĩ nhiên là phải ở. Chỗ này đóng trại cắm trại, nấu cơm người chúng ta có thể ra. Nhưng là ăn cái gì liền được các người tự mình giải quyết. Dừng chân cũng chỉ có thể ở đến tiểu đội đội bộ. Tiểu đội chúng ta đội bộ bao gồm xương phòng có 16 gian phòng hẳn ở tiểu đội hoa hậu đội bộ. Có phòng tránh 6 phòng. Bên trái xương phòng bên phải tất cả 5 ở giữa. Trừ trong đó nhưng kho hàng và nghiền điểm 4 phòng bên ngoài. Còn lại nhà đều là thả chút đồ ngổn ngang. Có thể đổ ra, lại trên khay đơn sơ giường lò trong phòng phối hợp lò hoàn toàn có thể ở hạ 7-80 người. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Nấu cơm người các người ra. Tiền công cũng là các ngươi. Thức ăn tiền và sưởi ấm tiền tự chúng ta phụ trách. Thật ra thì sưởi ấm vậy không tới nhiều ít chi. Phí, đến đông nguyệt tháng chạp lại không thể thi công. Sưởi ấm cũng chỉ 2 tháng mà thôi.